Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2565. Đệ 2565 chương Tình Thế Nghiêm Túc. Ngô Thanh Thiền biết đầu phiếu nhìn như thực công bằng, nhưng là trong đó cũng có rất nhiều có thể thao tác không gian. Kia nếu là có người lén đi mượn sức khởi đến mấu chốt tính đầu phiếu tác dụng người. Chẳng phải là đối những người khác tới nói uy hiếp liền khá lớn. Nam Cung Băng trả lời, từ hầu phủ người thừa kế chi vị bắt đầu tranh đoạt khởi. Chúng ta liền không cho phép lại cùng 10 vị trưởng lão lén cùng với tam quân thống lĩnh nhóm có. Bất luận cái gì đề cập đến về tranh đoạt thế tử chi vị tiếp xúc, hơn nữa hầu phủ quá thượng lão. Tổ đã làm 10 vị trưởng lão cùng tam quân thống lĩnh lập hạ pháp tác thể ước. Tuyệt đối không thể nhân tư thiên vị ai. Phải công bằng công chính đầu ra bản thân một phiếu. Nếu không đem đã chịu pháp tác trừng phạt, Ngô Thanh Thiền cùng phong thần đều lộ ra kinh ngạc chi. Xác, không nghĩ tới hầu phủ quá thượng lão tổ còn có loại này để ngừa gian lận phương pháp. Cho nên đầu phiếu quyền trọng điểm vẫn là ở chúng ta từng người biểu hiện thượng, ở 30 năm. Nội, chúng ta 9 vị tham gia cạnh tranh người tổng cộng có 3 lần đại khảo nghiệm cơ hội. Săn thú kế hoạch thuộc về cuối cùng một lần khảo nghiệm ân ni, Nam Cung Băng thở dài nói. Phong thần nghĩ nghĩ hỏi, ta có thể mạo muội hỏi một câu, thượng 2 lần khảo nghiệm ai thắng, giống như này 3 lần khảo nghiệm cơ hội phi thường mấu chốt. Tuy rằng nói là đầu phiếu tuyển cử, nhưng là trừ bỏ Trấn Quốc chờ cùng hầu phủ quá thượng lão tổ không chịu ước thúc ngoài. Mặt khác trưởng lão hội cùng tam quân thống lĩnh xem chính là khảo nghiệm kết quả đầu phiếu. Nam Cung Diễm thắng một lần, sau đó đánh ngang một lần. Nam Cung Băng lại chưa toát ra cái gì thất vọng, như cũ mang theo thong dong đạm nhiên. Ngô Thanh Thiền nhướng mày. Cũng chính là ngươi muốn ở dưới lần này khảo nghiệm cơ hội chung cần thiết thắng Nam Cung Diễm. Mới có hy vọng được đến thế tử chi vị. Nam Cung Băng điểm gật đầu. Không tồi, chỉ cần ta thắng phía dưới một ván, mới có cơ hội đoạt được thế tử chi vị. Nếu thua liền cơ bản tương đương không diễn, tuy rằng lần trước Nam Cung Diễm lợi dụng Loan gia. Quan hệ dùng phi thường đê tiện thủ đoạn thắng một ván. Nhưng thắng chính là thắng. Đại gia càng coi trọng chính là kết cục. Thế hoa còn lại là bọn họ lần trước ở hai vực tàu bay thượng thuận lợi tình huống. Nếu không phải Ngô Thanh Thiền ở xích huyết con rơi quần công đánh chúng phát huy mấu chốt tác dụng. Nói không chừng hắn đã thua hai cục, cho nên lần này hắn nhất định không thể thua. Nếu không chẳng những sẽ mất đi thế tử chi vị, còn có khả năng khó có thể ở hầu phủ dừng chân. Khó trách hoàng đô người đều áp chú ở Nam Cung Diễm trên người. Hắn hiện tại xác thật có rất lớn ưu thế, Ngô Thanh Thiền phía trước vẫn chưa nghe nói hầu phủ loại. Này đầu phiếu tuyển cử quy tắc, xem ra thuộc về hầu phủ bí ẩn. Bất quá tất cả mọi người đều đem đối hầu phủ người cạnh tranh khảo nghiệm coi như là kế thừa thế tử. Chi vị mấu chốt, chỉ là như vậy cũng không sai. Nếu là Nam Cung Băng lần này thua, vậy thật sự thua, hiện tại tình thế xem như thực nghiêm túc. Nam Cung Băng hơi mang vài phần cười khổ, cho nên lần này ta cũng làm hoàn toàn chuẩn bị, mới có thể đối hai vị phát ra mời, nếu không hắn cũng sẽ không đem hai người hiện tại liền kéo vào. Này nước đục bên trong, hành, chúng ta đồng ý, phong thần dừng một chút hỏi, chúng ta bên này yêu cầu ra bao nhiêu người, 10 người vì một tiểu đội, chúng ta hiện tại xác định xuống dưới người được chọn có 7 người. Nếu là các ngươi bên kia phương tiện nói có thể tham gia 3 người, Nam Cung Băng đúng sự thật nói. 7 người đều là tinh anh trong tinh anh, có thể bảo đảm ít nhất một nửa hy vọng có thể bắt được đệ nhất. Dư lại 1/3 hy vọng liền đặt ở Ngô Thanh Thiền các nàng trên người. Để lại 3 cái vị trí cho chúng ta, ngươi có phải hay không nhìn chúng ta đội ngũ chung lần trước cùng Loan Hân giao thủ người nọ. Ngô Thanh Thiền cười như không cười nhìn Nam Cung Băng. Hết chương.